Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, vịt lại bay. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Mắt thấy cái kia vũ khí hướng về chính mình lao đến, Tần Xương lại chỉ có thể tránh né. Có thể thấy được trong lòng của hắn là đến cỡ nào không cam lòng, thế nhưng là cái này còn có thể có biện pháp nào đâu. Hắn thực lực không bằng người khác, tự nhiên là không làm được ngoại trừ chạy trốn biện pháp khác. Hắn vốn là dự định vận sức chờ phát động, tìm đúng thời cơ về sau cho thiếu nữ tóc vàng này nhất kích chí mệnh. Nhưng là bây giờ xem ra hắn có thể tránh né lấy thiếu nữ tóc vàng công kích thì đã coi như là rất không tệ. Tối thiểu còn có thể bảo trụ nhất mệnh, nhưng là về sau cách làm hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Nhưng là nói hết lời, hắn vẫn là hiện tại bảo vệ chính mình nhất mệnh lại nói. Đều nói chết tử tế không bằng vô lại, còn sống hắn thời gian còn có một nắm lớn không có tiêu hao hết đâu. Hắn cũng không thể cứ như vậy biệt khuất chết tại cái này một cái thiếu nữ tóc vàng trên tay. Cái này là chính hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Ngay sau đó nhìn lấy cái kia năm thanh hướng về hắn bay chạy tới vũ khí, mỗi thanh phía trên đều tàn ra lạnh thấu xương hàn quang. Tần Xương liền biết hắn nhất định phải làm ra một chút đối sách tương ứng. Nếu không cái kia là không được. Hưu một tiếng. Cái này năm thanh vũ khí liền đã tới gần mặt của hắn, thẳng đến tính mạng của hắn. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, lần này thì tránh qua. Tránh né xúc động. Bởi vì nội tâm của hắn bên trong thế nhưng là rất rõ ràng, nếu như hắn quá sớm thì thoát đi như vậy. Thì chính giữa thiếu nữ tóc vàng này ý. Rất rõ ràng hiện tại xem ra thiếu nữ tóc vàng này đồng thời phóng xuất ra cái này năm thanh vũ khí. Mà lại không có chút nào để ý bộ dáng lộ ra lại chính là muốn đối hắn tạo thành một cái vây công. Chỉ thế đến lúc đó đem hắn bị thương nặng về sau lại đem hắn giết đây mới là đơn giản nhất. Cho nên hắn tự nhiên là không thể để cái này năm thanh vũ khí đem hắn cho vây lại. Một khi vây lại như vậy hắn liền có khả năng sẽ trở thành thiếu nữ tóc vàng này trong lòng bàn tay. Đồ chơi thì không bao giờ còn có thể nhấc lên bất kỳ cùng thiếu nữ tóc vàng này đối kháng dũng khí. Cho nên nếu như nàng quá sớm rời đi như vậy cái này năm thanh vũ khí liền có thể trong nháy mắt phân tán ra đến đem hắn cho vây lại, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Cho nên hắn chỉ có thể hiện tại đứng tại chỗ, chỉ hy vọng lấy có thể cùng cái này năm thanh vũ khí tốc độ đụng một cái. Hắn tự tin tốc độ của mình chưa có người có thể siêu việt hắn. Thế nhưng là giờ phút này nội tâm của hắn bên trong lại vẫn có một ít khẩn trương, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất như thế mạo hiểm như vậy. Nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như không mạo hiểm lời nói hắn thì liền mệnh cũng không có. Cái kia nếu như vậy còn có ý nghĩa gì đâu. Chẳng bằng đụng một cái tốt như vậy xấu còn có ý nghĩ cơ hội. Cái này năm thanh vũ khí tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Ngay một khắc này Tần Xương bóng người lại là đột nhiên được bắt đầu chuyển động, lúc này thời điểm cũng là hắn mong đợi thời khắc. Chỉ nghe thấy cái này năm thanh vũ khí thanh âm kịch liệt thì theo bên cạnh hắn bay qua. Tần Xương bóng người tự nhiên là nhanh vô ảnh vô tung, thậm chí là không nhìn thấy tàn ảnh. Vào thời khắc này hắn trong nháy mắt thì tránh né hai thanh vũ khí công kích. Nhưng là trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì hưng phấn ý tứ, ngược lại lại còn có chút thất vọng. Bởi vì hắn biết cái này năm thanh vũ khí tốc độ là nhanh chóng đến thậm chí đều có thể bắt kịp bàn thân nó tốc độ. Hắn tránh thoát hai thanh vũ khí như vậy thì nói rõ còn có ba thanh vũ khí chờ lấy hắn. Hắn không tin hắn mình có thể trong nháy mắt này liền có thể né tránh vũ khí này tập kích. Cho nên tại hắn né tránh cái này hai thanh vũ khí về sau. Trong nháy mắt thì có một thanh vũ khí dừng lại ở trước mặt của hắn. Cái này một thanh vũ khí làm cho Tần Xương nhất thời cũng không dám động. Nhưng là cái này một thanh vũ khí cứ như vậy thẳng tắp ngừng ở trước mặt của hắn cũng không có ở trên trước một khác. Tần Xương còn tại buồn bực chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. Chẳng lẽ lại là thiếu nữ tóc vàng này đột nhiên chuyển tâm dự định tha hắn một lần sao? Bất quá ý nghĩ này rất hiển nhiên là không thành lập, nói rõ cách khác hắn suy nghĩ nhiều. Tại cái này một thanh vũ khí dừng lại về sau, cái kia còn trôi lơ lửng trên không trung thiếu nữ tóc vàng nhất thời thì lạnh hừ một tiếng. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn. Sau đó há to miệng nói ra vài cái chữ to làm cho Tần Sương trong lòng không khỏi giật mình. Kẻ xông vào, chết. Tần Sương nghe lời này thì không khỏi nản lòng thoái chí. Xem ra hắn hôm nay liền muốn viết di chúc ở đây rồi à. Tuy nói thực lực của hắn không đủ, không có cái này một cái thiếu nữ tóc vàng cường đại. Thế nhưng là hắn tự tin tốc độ của hắn có thể tránh né hết thảy, nhưng hôm nay hắn vẫn là quá cao. Xem bản thân hắn, người không thể xem bề ngoài, nước thì không thể đem cân đo bằng đấu. Thiếu nữ tóc vàng này xem ra tướng mạo là ngọt ngào đáng yêu, thế nhưng là đảm nhiệm ai có thể nghĩ đến hắn thế mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy đâu. Tần Sương khẽ thở một hơi, nhưng là hắn cũng không định bổ nhiệm. Hắn người vẫn còn nơi này, tại sao muốn nhận mệnh đâu. Tối thiểu hắn còn sống, hắn thì sẽ không thể từ bỏ. Thiếu nữ tóc vàng kia nói xong câu nói kia về sau tay khẽ vẫy. Cái kia ngã trên mặt đất hai thanh vũ khí trong nháy mắt lại bay lên. Năm thanh vũ khí lại bay ở giữa không trung, bên trong lơ lửng tại Tần Sương trước mặt. Tần Sương nhìn đến cái này một cái tràng diện thì không khỏi cười lạnh một tiếng. Ha ha, thiếu nữ tóc vàng đâu để ý hắn mọi việc, không có quá nhiều ngôn ngữ, bay thẳng đến kiếm. Muốn cho cái này Tần Sương một cái nhất kích chí mệnh. Cái này Tần Sương tự biết hắn hiện tại trốn không thoát, bởi vì cái này năm thanh vũ khí giờ phút này đều dừng lại tại mặt của hắn trước đó. Liền xem như hắn suy nghĩ nhiều đó cũng là không làm nên chuyện gì. Cái này năm thanh vũ khí trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng thân thể của hắn, lại tốc độ nhanh ở chỗ này trước đều là thổi như bước. Cách gần như vậy chỉ sợ hiện tại cái này năm thanh vũ khí cách mặt của hắn đã không đủ 1 cm khoảng. Cách đi, cách gần như vậy hắn tự nhiên là trốn không thoát, vậy ta liền muốn mặt khác phương pháp. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, tại thiếu nữ tóc vàng kia đưa tay thời khắc, Tần Sương nội tâm bên trong thì đã trải qua ngàn vạn lần suy nghĩ. Đều nói người tại tử vong thời điểm hội bộc phát ra không có gì sánh kịp tiềm lực. Cái này Tần Sương lúc này thì hoàn toàn ở vào dạng này một cái trạng thái. Tại đi qua dài đến không đủ 1 giây suy nghĩ về sau, thiếu nữ tóc vàng kia tay rốt cục rơi xuống. Mấy cái thanh vũ khí hiển nhiên đều là nghe theo lấy thiếu nữ tóc vàng mệnh lệnh. Tại thiếu nữ tóc vàng này vung tay lên động xuống thời điểm, vũ khí này trong nháy mắt thì bắt đầu chuyển động. Tần Sương chẳng biết tại sao hắn lại đột nhiên phá lên cười. Nếu như là người bình thường mà nói, khẳng định thì sẽ để ý hắn tiếng cười kia hội cảm thấy nghi hoặc. Thế nhưng là thiếu nữ tóc vàng này lại là bỏ mặc giống như không có nghe thấy đồng dạng, thậm chí ngay cả khóe mắt một tia nghi hoặc đều không có. Xem ra thiếu nữ tóc vàng này quả nhiên là không có mảy may tình cảm. Nàng có, chỉ sợ cũng chỉ là một số người bình thường cơ bản nhất bất quá tâm tình thôi, phẫn nộ. Năm thanh vũ khí giống như bôn lôi đồng dạng, trong nháy mắt thì táo động cái này ngăn cách 1 cm khoảng cách, mặc dù nói không có tụ lực, thế nhưng là lực sát thương vẫn như cũ là không nhỏ. Tần Sương tại cười to về sau lại là tay bấm niệm pháp quyết, giống như là đang nổi lên cái gì, nhưng lúc này vũ khí này lại cũng sớm đã sao ra ngoài. Vốn nên tại trong dự liệu Tần Sương đầu hẳn là bị vũ khí cho đâm vào 7 lỗ. Thế nhưng là trong dự liệu sự tình cũng không có phát sinh. Lần nữa vừa mở mắt về sau chỉ thấy cái này Tần Sương lại là biến mất ngay tại chỗ. Cả người lại biến mất không thấy. Thiếu nữ tóc vàng trông thấy tình cảnh này về sau kém chút thì bạo nộ rồi. Đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra, rõ ràng người này đã là bắt vào tay. Thế nhưng là tới tay vịt nhưng lại bay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.